Thập niên 80 sau khi trọng sinh làm giàu bằng tiệm tạp hóa cũ. Chương 15, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khương Nhượng còn không biết con gà mái già nhà cô nuôi 3 năm thiếu chút nữa nằm trong bụng Trình Văn Năm, may mắn bị người khác mua đi rồi sao. Khi đi ra khỏi trung tâm bán đồ xa xỉ, Khương Nhượng liền lên xe buýt đến thị trường bán xỉ quần áo của Lạc Thành, rồi đi thẳng lên tầng 2 bán quần áo nữ. Bất kể là thời đại nào thì buôn bán đồ của phụ nữ luôn dễ dàng kiếm được tiền. Khương Nhượng ở trên tầng 2 chọn lựa toàn bộ kiểu dáng đẹp nhất của mùa hè năm nay. Mấy kiểu váy ở hiện tại được xem là kiểu dáng đại chúng thì khi mang trở lại 20 năm trước đó chính là thời thượng. Chân váy chính là 15 đồng một cái, Khương Nhượng mua chân váy phối với áo bên trên, áo cũng là 15 đồng, nếu mua váy liền thân thì chính là 21 đồng một cái. Kiểu dáng và chất liệu quần áo ở đây đều không tồi, mấy loại chất lượng kém thì Khương Nhượng nhất quyết không lấy. Mặc dù là 20 năm trước thì mọi người cũng rất chú ý đến chất lượng của sản phẩm. 310 đồng tiền bán gà không đến nửa giờ Khương Nhượng đã xài hết. Trong lòng Khương Nhượng cũng thấp thỏm, không biết lần đầu tiên trở về buôn bán có thể bán được chỗ quần áo này hay không. Nghĩ nghĩ cô liền chọn một bộ váy liền thân màu xanh nhạt, sau đó đi vào trong phòng thử đồ thay quần áo. Cô muốn tự chính bản thân mình làm quảng cáo quần áo có thể bán được tốt một chút. Đến khi thay quần áo xong đi ra, bà chủ nhìn thấy Khương Nhượng hai mắt đều nhìn thẳng. Cô gái trẻ này cũng quá đẹp đi, bộ váy bán xỉ có ra 20 đồng bị cô ấy mặc lên trông như người mẫu, đúng là hình ảnh quảng cáo sống. Mặc vào một chiếc váy mới, mà còn mang theo một sọt cành liễu trông có vẻ rất ngốc. Dù sao loại sọt này nhà mình tự đan, cũng chẳng tốn một xu, trở về liền bảo anh chị lại đan cho cô cái khác. Nghĩ như vậy nên Khương Nhượng liền tìm một cái thùng rác ném sọt liễu vào trong đó. Sau đó mang theo một bao quần áo mua xỉ ngồi lên xe buýt đi trở lại nơi cô bước ra từ cánh cửa tiệm tạp hóa. Cách chương.